tiếng hò hò lơ ngay vui gặt hái rền gian. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cắt nhanh lùa thơm ngát hương hai chim ca liễu lo tung tăng nắng mai chen qua. Ơi hồ ơi hồ ơi ơi ơi hồ ơi, vui là vui bước em triệu nặng đường về, nhịp nhạc khoan hồ khoan khoan gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sáng tiếng hò hò lơ ngay vui gặt hái rền gian. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cắt nhanh lùa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cắt nhanh lùa thơm ngát hương.